Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124. Lúc này, khách sạn phòng nội, Lâm Nguyễn Bạch cùng trợ lý ở chính mình khách sạn phòng nội thu thập. Kỷ Lam trực tiếp liền tới rồi Ngao An An phòng đơn giản mà giúp Ngao An An thu thập vài món quần áo. Ra tới, thu thập xong sau, nghĩ đến Ngao An An vừa mới xem Tạ Vãn cùng Cổ Minh ánh mắt. Vội vàng bát quái hỏi, ngươi còn nhớ rõ ngươi phía trước nói Tạ Vãn ở năm nay nội sẽ có lão công cùng hài tử. Lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái, ngươi hôm nay ánh mắt có phải hay không tưởng nói người kia là Cổ Minh. Ngươi chú ý tới, ta đi theo bên cạnh ngươi, sao có thể chú ý không đến, đúng vậy. Từ tướng mạo thượng nói là một đôi, nhưng lần này nhìn đến Tạ Vãn thời điểm lại đã xảy ra biến hóa. Cổ Minh nhiều một đóa lạn đào hoa, khả năng sẽ đối bọn họ tương lai có điều ảnh hưởng, Ngao An An nói thẳng không cố kỵ nói. Cho nên ngươi mới làm Tạ Vãn chú ý một chút chủ động dựa đi lên nữ nhân. Ân, Ngao An An gật đầu, như thế nào sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Đây cũng là ta tò mò địa phương. Bởi vì Tạ Vãn tướng mạo biến hóa quá nhanh, bình thường dưới tình huống người tướng mạo không có khả năng biến hóa nhanh như vậy. Bất quá không có gì bất ngờ xảy ra nói, nữ nhân kia cũng mau ra đây, chỉ cần nhìn thấy nàng, ta là có thể biết là chuyện gì xảy ra, Ngao An An trả lời. Tò mò về tò mò, chuyện này còn không đủ để làm nàng như Lâm Đại Địch. Chỉ là nàng nghĩ đến mỗi lần bên người nàng có một ít việc nhỏ luôn là sẽ tưởng rút củ cải mang hố. Giống nhau, từ nhỏ biến đại, cho nên chuyện này cũng làm nàng không tự giác mà suy nghĩ. Lần này chính là có thể hay không từ nhỏ biến cố thành đại sự. Vậy hành, dù sao không có gì sự có thể khó được ngươi, Kỷ Lam nói. Lại nhịn không được phủng một chút Ngao An An. Nàng này tuyệt đối là phát ra từ nội tâm ni, lời này dễ nghe. Ta thích Ngao An An tiếp thu đến cũng thập phần thản nhiên. Nhìn Ngao An An bộ dáng này, Kỷ Lam lại cười, An An quá đáng yêu có hay không? Ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày lúc sau, ngày hôm sau đoàn người liền đi nhờ tiết mục tổ xe đi trước mục đích địa. Tiết mục tổ xe tự nhiên cũng là cùng nhãn hiệu giúp đỡ. Ở đi mục đích địa trên đường, tiết mục tổ phương diện chụp xe do chụp bọn họ còn lo lắng. Bất quá Cổ Minh màn ảnh tuyệt đối là không thể thiếu. Đối với loại tình huống này, đại gia sớm đã có chuẩn bị. Cổ Minh kia chính là lưu lượng đảm đương A. Đến nỗi cuối cùng một người khách quý, nói là bởi vì có thông cáo duyên cớ, hôm nay sẽ trực tiếp đi hiện trường. Mà đối với đối phương rốt cuộc là ai, Ngao An An thật đúng là không quan tâm. Dù sao đến hiện trường liền sẽ đã biết, chỉ là Ngao An An cùng Lâm Nguyễn Bạch tới rồi hiện trường. Nhìn đến người đến là ai thời điểm, Lâm Nguyễn Bạch khóe miệng đương trường liền nhịn không được run rẩy một chút. Toàn ra ngõ hẹp a, đến nỗi Ngao An An, lại là đang xem đến Tôn Tiệp thời điểm nhịn không được sửng sốt một chút. Theo sau lại nhìn một bên Cổ Minh cùng Tạ Vãn. Cổ Minh lạn đào hoa tới. Nàng thật sự không nghĩ tới sẽ là Tôn Tiệp, bất quá làm nàng để ý lại là Tôn Tiệp bản nhân. Hoặc là nói là bám vào Tôn Tiệp trên người người, nàng nhìn ra được tới, đây là một cái sinh hồn, nhưng sinh hồn vì cái gì sẽ bám vào Tôn Tiệp trên người hơn nữa cướp lấy Tôn Tiệp thân thể quyền. Khống chế, Ngao An An nhìn Tôn Tiệp ánh mắt đều mang lên một tia đồng tình. Thượng một lần bị Tiểu Vũ theo dõi làm không nên làm sự không nói. Lúc này đây thân thể thế nhưng bị đoạt, đây là đến nhiều xui xẻo. Như thế nào là nàng? Lâm Nguyễn Bạch ở Ngao An An bên tai thấp giọng nói. Vương Tuyết trong tay có nhân mạch, nàng sẽ đến thực bình thường, Ngao An An nói thẳng. Người an tâm thu tiết mục là được, không cần trêu chọc nàng. Người đấu không lại nàng, mặc kệ là trước đây Tôn Tiệp. Vẫn là hiện tại Tôn Tiệp, Lâm Nguyễn Bạch đều đấu không lại, đặc biệt là hiện tại Tôn Tiệp, bởi vì trên người nhiều một cái linh hồn, hiện tại Tôn Tiệp tướng mạo đều đã xảy ra biến hóa. Khí vận tựa hồ so phía trước muốn hảo không ít, hơn nữa tân tướng mạo thượng xem nói, vừa thấy chính là cái lợi hại. Lâm Uyển Bạch như vậy vẫn là ly đối phương xa một chút đi. Ân, Lâm Uyển Bạch gật gật đầu, mà ở Ngao An An cùng Lâm Uyển Bạch nói chuyện khoảng cách. Tôn Tiệp hướng tới Tạ Vãn đi đến, Ngao An An thấy thế, đối với Lâm Uyển Bạch nói, chúng ta cũng qua đi, cái này Tôn Tiệp, xem ra là hướng về phía Tạ Vãn đi, lại hoặc là nói là hướng về phía về sau cùng Tạ Vãn sẽ nha quan hệ cổ minh đi. Nàng đối Tôn Tiệp nhất thể song hồn thực cảm thấy hứng thú. Vừa lúc gần gũi nhìn, lúc này, Tôn Tiệp đã tới rồi Tạ Vãn trước mặt, ôn nhu nói, Vãn tỷ, đợi lát nữa ta có thể đi theo ngươi cùng nhau hành động sao? Nói, Tôn Tiệp còn đối với Tạ Vãn lộ ra một mặt đơn thuần vô hại tươi cười. Đây là nàng chuyên môn luyện qua, nàng phía trước hiểu biết quá Tạ Vãn. Tạ Vãn hẳn là sẽ không cự tuyệt nàng, dựa theo bình thường dưới tình huống, Tạ Vãn đích xác sẽ không cự tuyệt đối phương, bởi vì đối phương chẳng qua là đi theo nàng thôi, nhưng là nhìn Tôn Tiệp, Tạ Vãn lại không tự chủ được mà nhớ tới phía trước Ngao An An đối nàng lời nói. Tiểu Tâm chủ động tới cửa tới nữ nhân, nghĩ nghĩ, Tạ Vãn uyển chuyển mà cự tuyệt nói, chúng ta đều là cùng tổ. Đợi lát nữa sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ, mỗi người phân phối nhiệm vụ còn không nhất định, đến lúc đó ngươi đi theo ta cũng không nhất định phương tiện, Tôn Tiệp nghe vậy. Thần sắc cứng đờ, bất quá trên mặt vẫn là nói, hảo, nghe Vãn tỷ, này từng tiếng mà kêu thật đúng là chính là khá tốt nghe. Tạ Vãn nghe lại là càng cảnh giác, tuy rằng thoạt nhìn vô hại. Nhưng là ở giới giải trí ai nói thoạt nhìn thuần lương liền nhất định là tốt đâu. Nghĩ, Tạ Vãn bắt đầu nói bóng nói gió nói. Ngươi là nhà ai giải trí công ty? Tôn Tiệp tên này thoạt nhìn rất thục, nàng cũng biết là gần nhất tương đối nổi danh tân nhân. Ta là Thịnh Thế Giải Trí, Thịnh Thế Giải Trí. Này không phải An An giải trí công ty sao? Ngươi nhận thức Ngao An An sao? Tạ Vãn trực tiếp hỏi. Lúc này, Ngao An An cùng Lâm Uyển Bạch vừa lúc lại đây, một lại đây liền nghe thế câu nói, tức khắc nói tiếp, chúng ta cùng cái công ty, tự nhiên là nhận thức, nàng chính là phía trước kỳ tỷ mang nghệ sĩ, hiện tại ở mặt khác người đại diện thủ hạ, Ngao An An vừa nói. Tạ Vãn tức khắc liền nghĩ tới, cái kia đi rồi còn muốn hắc Ngao An An cùng Kỳ Lam một phen người. Ở nàng trước mặt trang đến nhưng thật ra rất thuần lương. Tạ Vãn lúc này đã hoàn toàn ngăn chặn làm đối phương tới gần chính mình tâm tư. Ngay sau đó liền mở miệng nói, cùng An An cùng cái công ty vừa lúc, các ngươi công ty ta liền biết An An, đến lúc đó đại gia cùng nhau hành động là được. Tôn Tiệp nhìn thoáng qua Ngao An An. Trong mắt hiện lên một tia bất mãn, theo sau nói, hảo, nàng biết Ngao An An. Là từ nguyên thân trong trí nhớ nhìn đến. Đúng vậy, nàng không phải ban đầu Tôn Tiệp, nàng là từ 10 năm sau trở về, tìm một cái đại sư làm nàng có mạng sống cơ hội. Chỉ là nàng không thể trở lại 10 năm trước trên người mình. Cuối cùng nàng lựa chọn Tôn Tiệp, Tôn Tiệp ở 10 năm sau tuy rằng cũng không xem như đương hồng minh tinh, nhưng là như cũ trà trộn với giới giải trí. Chính là nàng biết 10 năm trước Tôn Tiệp mới ra đời thời điểm là thuận buồm xuôi gió. Thay đổi người đại diện lúc sau thay đổi vài bộ diễn. Mặt sau vận đỏ lúc sau muốn tự lập môn hộ. Chính là nàng nghèo túng chính là từ tự lập môn hộ bắt đầu. Nàng nếu đã biết Tôn Tiệp rốt cuộc là vì cái gì mà rơi phách. Tự nhiên mà vậy liền sẽ không lại đi Tôn Tiệp đường xưa. Phải biết rằng. Tôn Tiệp là lúc ấy cùng phê tân nhân chung xinh đẹp nhất. Quan trọng nhất, lúc ấy vị kia đại sư cấp ra vài người lựa chọn. Nàng cảm thấy Tôn Tiệp tiềm lực là lớn nhất, chỉ là không nghĩ tới xuyên đến Tôn Tiệp trên người sau. Nhìn đến đồ vật cùng nàng phía trước hiểu biết đến chính là không giống nhau. Tỷ như nói nhiều ra tới Ngao An An, tỷ như nói Tạ Vãn ở sự kiện chung trước tiên xoay người. Lộ rõ ràng so nàng biết nói còn muốn càng thuận, lúc ấy Tạ Vãn chính là ném tầm tiên nữ chính, nhưng là hiện tại nhưng không có. Còn có này Lâm Uyển Bạch, hình như là tuổi xuân chết sớm đi. cuối cùng nàng người đại diện lại ký một cái nghệ sĩ. Sau lại cái này nghệ sĩ trở thành một cái một đường nam tinh. Nói ngắn lại, chính là không giống nhau. Bất quá tuy rằng nhân vật thượng có chút không giống nhau. Nhưng là một ít cụ thể sự tình vẫn là cùng nàng trong tưởng tượng không có gì lệch lạc. Nàng hiện tại biết tương lai 10 năm giới giải trí hướng đi. Nàng còn sợ vận đỏ không được sao. Cho nên đối hiện tại biến hóa nàng cũng không quá để ở trong lòng. Chỉ là từ nguyên thân ký ức xem, Ngao An An tự hồ là rất lợi hại. Lần trước nguyên thân chúng ta lúc sau chính là người này giúp đến vội. Từ chuyện này lúc sau, nguyên thân nhìn Ngao An An đó là có xa lắm không có xa lắm không. Nhưng là trong lòng lại là đối Ngao An An hâm mộ ghen tị hận. Này đó cảm xúc cũng ảnh hưởng tới rồi nàng. Đối với Ngao An An, nàng thật sự không có quá nhiều hào cảm mà ni mặt khác chính là nàng nhìn Ngao An An ánh mắt. Có một loại chính mình bị nhìn thấu cảm giác, loại cảm giác này làm nàng cảm giác thực không thoải mái. Cho nên đối Ngao An An liền không quá thích, càng quan trọng là, nàng trong trí nhớ không có Ngao An An tồn tại, nàng theo bản năng mà liền cho rằng Ngao An An sẽ không có cái gì tiền đồ. Ngao An An tự nhiên đã nhận ra lúc này Tôn Tiệp trong mắt kia không mừng tầm mắt. Nhướng mày, cũng không để ở trong lòng. Cái này Tôn Tiệp tuy rằng thoạt nhìn vận khí so phía trước Tôn Tiệp hào. Nhưng là giống như người so phía trước xuẩn. Như vậy nàng liền an tâm rồi. Bởi vì đến lúc đó cái này Tôn Tiệp làm ra chuyện gì? Muốn khóc cũng là phía trước Tôn Tiệp. Nàng lại không có quá nhiều tổn thất. Nàng nhìn ra được tới. Cái này Tôn Tiệp mục tiêu hoàn toàn chính là ở Tạ Vãn trên người. Đối nàng xem đều không xem một cái. Lúc này, Tôn Tiệp đã chậm rãi đứng ở Tạ Vãn bên người. Ngao An An vốn dĩ cũng không để ý. Chính là làm Ngao An An không nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Ở cái này Tôn Tiệp tới gần Tạ Vãn thời điểm, Tạ Vãn trên người khí vận lại là chậm rãi ở hướng đối phương rời đi hơn nữa tiến vào cái này Tôn. Tiệp trên người, đánh cắp khí vận, Ngao An An thấy như vậy một màn, ngay sau đó, trực tiếp dùng chính mình linh lực đem này một quá trình cấp ngăn cách. Tạ Vãn trên người khí vận không có lại hướng cái này Tôn Tiệp rời đi. Ngao An An lại nghiêm túc mà quan sát một chút Tôn Tiệp. Nàng làm cái này động tác thời điểm, Tôn Tiệp thần sắc cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Hết chương.